Chương 239, cạ dìn chú ấn đệ tam cha nở dê tha y không cần như vậy thận trọng. Cũng phải cấp chính mình áp lực quá lớn. Nhận chân là tốt rồi. Kế tiếp tiếp tục an đếm thử mở ra chú ấn đệ tam cha nở dê tha y đối mặt với thái độ như thế cạ dìn. Dịp cạ ổ ngộ chính là phi thường ôn hòa thoại ngữ trả lời. Mà nghe dịp cạ ổ ngộ thoại ngữ, cạ dìn trong mắt cảm động tựa hồ là sâu hơn vài phần. Gật đầu lia lịa phía sau. Cạ dìn chính là trực tiếp mở miệng trả lời, là, dịp cạ ổ ngộ đại nhân. Hồi phục hoàn tất phía sau. Cạ dìn chính là lần nữa nhắm lại con mắt. Lại nói tiếp. Đang chủ yếu ấn đệ nhị cha nở dê tha y cạ dìn bị tăng phúc không chỉ là sinh mệnh lực, còn có tinh thần lực. Chí ít. Cái này sẽ ban tặng cạ dìn cường đại cảm giác năng lực, cùng với tiên thuật trả cờ dạ trưởng thất thất linh khống năng lực. Mà kèm theo cảm giác năng lực cùng tiên thuật trả cờ dạ trưởng khống năng lực tăng cường, cạ dìn chữa bệnh nhẫn thuật hiệu quả cũng có thể có được tăng cường. Dù sao chữa bệnh nhẫn thuật then chốt, chính là đối với bệnh nhân trạng thái phán đoán, cùng với trả cờ dạ trưởng khống năng lực bởi vì cảm giác năng lực cùng tiên thuật trả cờ dạ trưởng khống năng lực đều thu được tăng phúc, cho nên lúc này đây cạ dìn thì càng mau trưởng khống tự thân biến hóa, cũng tìm được rồi tiến nhập chú ấn đệ tam trạng thái then chốt. Cũng liền ở 30 giây phía sau. Cạ dìn trận mở con mắt. Sau đó, nội ngoại hai tầng tiên tri chú ấn Internet hệ thống cộng hưởng, bên trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ cùng thiên địa gian tự nhiên năng lượng lẫn nhau cộng minh cấu kết. Ông ông ông ông ông kèm theo một hồi ong ong tiếng vang lên, chỉ thấy cạ dìn trên người nhạt ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể, tạo thành nhất kiện chân chân chính chính quang chi áo khoác. Nhất kiện tương tự với tẻn sẩy gẳng trạ cờ dạ kiểu mẫu màu xanh nhạt quang chi áo khoác. Đương nhiên, vẫn là không có cầu đạo ngọc. Bất quá ở cái này dưới trạng thái, dịp cả ấu ngộ có thể cảm nhận được cả dìn khí tức, đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn tầng thứ, mặc dù chỉ là tương đối kém tinh anh thượng nhẫn. Phải biết rằng, cả dìn chỉ là một ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trung nhẫn mà thôi, hơn nữa còn là mới vừa bước vào trung nhẫn tầng thứ thái điểu. Quả nhiên, tiên tri chú ấn đối với nị dạ tăng phúc thật sự là quá cường đại. Mặc dù không cách nào duy trì thật lâu, nhưng cũng là một loại cực kỳ khủng bố chiêu thức. Ân. Bất quá đây cũng không phải là thường lệ. Dù sao cả dìn là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cực kỳ ưu tú huyết mạch. Đồng thời ta cho cả dìn khác, vẫn là dành riêng bản tiên tri chú ấn. Phiên bản đơn giản hóa tiên tri chú ấn, cũng sẽ không có cường đại như vậy. Bất quá ta cũng phát hiện tiên tri chú ấn một cái hình thành đặc tính. Vậy là có thể tăng phúc huyết mạch năng lực, thậm chí là lợi dụng tự nhiên năng lượng, lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ, tiến hành chiết xuất huyết mạch. Cạ dìn thần lạc tâm nhãn, còn có thể năng chỉ rũ đích hiệu quả, đã bị tăng phúc không ít. Đồng thời kèm theo tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ dạ duy trì liên tục không ngừng chữa trị cường hóa cạ dìn huyết mạch, thân thể, tinh thần, cùng với trả cờ dạ. Cạ dìn sớm muộn có thể trở thành ảnh cấp. Đây thật là một cái kinh khủng khái niệm. Một cái dành riêng bản tiên tri chú ấn, là có thể tạo nên một vị ảnh cấp. Đây cũng là bởi vì xuất xù kỳ nhất tộc huyết mạch, thật là quá cường đại. Nếu là phổ thông nghĩ ra, dành riêng bản tiên tri chú ấn hiệu quả yếu 3 phần. Phiên bản đơn giản hóa tiên tri chú ấn hiệu quả muốn lên yếu 6 phần. Tất cả đều là bởi vì huyết mạch ra tương lai vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua xuất xù kỳ nhất tộc huyết mạch. Ở tâm lý làm đã quyết định phía sau, dịp cạ ổ ngộ chính là tiếp tục đưa mắt về phía cạ dìn. Mà cạ dìn khi tức khi đạt tới về tinh thần nhẫn phía sau, liền cũng là hoàn toàn ổn định lại. Sau đó, cạ dìn sinh mệnh lực cùng tinh thần lực chính là trong nháy mắt bạo tăng. Cái kia nhất kiện màu xanh nhạt quang chi áo khoác, hầu như trong nháy mắt tạo thành ti ti lũ lũ hỏa diễm hình dáng quang hoa, như năng lượng bốc lên. Mà cạ dìn hai chân, lại cũng từ từ ly khai mặt đất. Huyền phù ở giữa không trung. Sinh mệnh lực tăng lên, tự lành cùng chữa khỏi hiệu quả cũng thu được để thăng. Nhưng lại có tinh thần thực chất hóa niệm động lực mặc dù không coi là rất mạnh, cũng rất toàn diện. Bây giờ cạ dìn, e rằng cùng ta lợi dụng âm độn trưởng khống cái thiên phú này lúc cha nở dê tha y không sai biệt lắm. Bởi vì tinh thần lực cường đại, mà thu được lâm lâm rời rạc tinh thần loại dị năng. Dịp ca ấu ngộ nhanh chóng làm ra phân tích. Mà đến khi dịp cả ổ ngộ phân tích hoàn tất phía sau, cả dìn cũng là rốt cuộc thích ứng thân thể biến hóa, đầy mặt ngạc nhiên nhìn ly khai mặt đất hai chân. Phi, ta lại có thể phi hành. Cảm giác như vậy, thật là quá cường đại. Ta có thể cảm nhận được, ta có thể lợi dụng tinh thần tới làm quấy nhiễu hiện thực. Còn có này cổ sinh mệnh lực, chính như dịp cả Âu Ngô đại nhân nói giống nhau, ta thật sự là rất thích hợp trở thành chữa thương nị dạ. Lực lượng như vậy, toàn bộ đều là dịp cả Âu Ngô đại nhân ban tặng ta. Dịp cả Âu Ngô đại nhân đối với ta tốt như vậy, ta nhất định muốn thật tốt hồi báo dịp cả Âu Ngô đại nhân, trở thành dịp cả Âu Ngô đại nhân hoàn mỹ nhất thiếp thân người hầu gái, trở thành dịp cả Âu Ngô đại nhân thủ hạ cực kỳ có cường đại chữa thương nị dạ. Cả Dìn lặp đi lặp lại nhiều lần quyết định. Rất nhanh. Nhanh chóng thích ứng được rồi thân thể sau khi biến hóa, cả Dìn chính là một lần nữa về tới mặt đất. Mà cảm thụ được cả Dìn trong cơ thể trả cơ dạ tiêu hao, dịp cả Âu Ngô liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, cả Dìn, ngươi có thể rời khỏi chú ấn đệ tam cha NG Tha Y, khôi phục bình thường trạng thái. 29 ngươi bây giờ, trong cơ thể trả cơ dạ vẫn là quá ít, chú ấn đệ tam trạng thái tiêu hao đối với ngươi mà nói vẫn là quá lớn. Chậm rãi tu hành, không nên gấp gáp, ngàn vạn lần không nên lưu lại cái gì di chứng. Kiến thức nắm giữ cũng rất trọng yếu, một bên học tập, một bên tu hành. Không bao lâu, ngươi là có thể triệt để trưởng khống tiên tri chú ấn lực lượng. Kèm theo dịp cả Âu Ngô giọng quan thiết vang lên, cả Dìn cũng là chăm chú lại vui mừng thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam cha NG Tha Y, khôi phục bình thường, cũng hướng về phía dịp cả Âu Ngô mở miệng trả lời. Ta sẽ nhớ kỹ dịp cả Âu Ngô đại nhân nói mỗi một câu, mời dịp cả Âu Ngô đại nhân yên tâm á ân, đi về nghỉ ngơi đi. Trả lời cuối cùng một cái tiếng. Dịp cả Âu Ngô chính là mang theo cả Dìn ly khai tầng hầm ngầm.